Ngày xưa, có một gia đình nọ sinh được ba cô con gái. Người cha chẳng may lâm bệnh nặng qua đời, để lại người mẹ chăm lo các con. Nhà nghèo chỉ có túp lều tranh và mảnh giường nhỏ. Hàng ngày, ba mẹ phải vất vả kiếm tiền nuôi con. Dù khổ cực thế nào, bà cũng không một lời than phiền. Bà chăm lo cho các con từng ly từng tí một, mong các con được khôn lớn, đầy đủ như người ta. Ba người con được mẹ quan tâm chăm sóc thì lớn nhanh như tuổi, cả ba đều khỏe mạnh, xinh đẹp, tươi tắn như hoa. Thế rồi các cô cũng đã lớn, tới tuổi cập kê. Ba mẹ dù rất yêu thương con, nhưng cũng vui vẻ tiễn các con đi lấy chồng. Các cô lấy chồng đã lâu, cô nào cũng bận việc nhà chồng mà quên đi bà mẹ đang một mình cô đơn ở nhà. Năm tháng trôi qua, bà mẹ tuổi mỗi ngày một già, sức mỗi ngày một yếu. Một hôm, bà thấy trong người không được khỏe, không còn sức mà ngồi dậy làm việc được nữa. Biết mình không còn sống được bao lâu, lại thương nhớ các con mà cô nào cũng ở xa, sức bà thế này sao mà đến thăm con được. Bà liền gọi sóc nhỏ đến và nhờ. Sóc ngoan, ta bệnh quá, không thể đi thăm con được. Sóc hãy mang thư này đến ba người con của ta và bảo chúng về thăm ta ngay nhé. Sóc nhanh nhẩu, bà cứ yên tâm nằm nghỉ, con sẽ đi nhanh về nhanh thôi. Sóc vội vàng lên đường, đi mất một ngày một đêm, vượt qua ba con suối, băng qua rừng, đến nhà cô chị cả. Thấy cô chị cả đang cọ chậu, Sóc đưa thư cho cô và nói: chị cả ơi, mẹ chị đang ốm nặng lắm, bà không thể xuống giường được, bà nhớ chị lắm, chị về gặp mẹ ngay đi nhé. Nghe Sóc nói, cô cả đáp: mẹ chị ốm nặng thật hả Sóc? Ôi, khổ thân mẹ quá, chị thương mẹ lắm, chị cũng muốn về thăm mẹ ngay, nhưng chị còn phải cọ xong mấy cái chậu này đã. Nghe chị cả nói xong, Sóc còn tức giận quát: chị nói thương mẹ mà mẹ đang nằm ốm ở nhà, chị còn không về luôn, ngồi đó mà cọ chậu. Thế thì chị cứ ở nhà mà cọ chậu đi. Ngay lúc đó, cô chị ngã lăn ra đất, biến thành một con rùa, bò ra khỏi nhà đi mẩy. Sóc lại tiếp tục đi đến nhà cô thứ hai, mất một ngày một đêm nữa. Vượt qua ba đồi, một con sông lớn thì đến nhà cô hai. Thấy cô hai đang xe chỉ, Sóc đưa thư cho cô và bảo: chị hai ơi, chị hai, mẹ chị đang ốm đấy. Mẹ chị rất muốn gặp chị về nhà ngay đi nhé. Nghe Sóc còn nói, cô hai đáp: thế hả Sóc, mẹ chị đang ốm nặng à? Chị thương mẹ quá, nhưng mà chị phải xe cho xong chỗ chỉ này đã. Nghe cô hai nói, Sóc còn quay mặt bỏ đi. Mẹ chị thương chị như thế, mà chị còn xe chỉ xong mới về. Thế thì chị cứ ở nhà mà xe chỉ suốt đời đi. Sóc vừa dứt lời thì cô hai biến thành con nhện suốt đời giăng tơ. Lần này Sóc đến nhà cô Út. Nhà cô Út ở xa nhất, Sóc phải đi rất lâu mới đến được nơi. Thấy cô đang nhào bột, Sóc vào đưa thư cho cô. Cô Út đọc xong thì khóc nức nở, vội vàng về thăm mẹ ngay tức khắc. Thấy cô Út tận tình thương mẹ, Sóc còn cảm động. Chị Út ơi, chị đúng là người con có hiếu, mọi người luôn yêu mến chị, các con chị chắc chắn sau này cũng rất ngoan ngoãn, cha hiếu thảo như chị vậy. Các bạn thân mến, câu chuyện ba cô gái đến đây là hết. Trong câu chuyện, hai cô chị nói yêu thương mẹ, mà khi mẹ ốm thì lại lấy lý do là bận việc không về ngay được. Chỉ có cô Út là sẵn lòng bỏ tất cả để về nhà với mẹ của mình.